còn có thể đem tu vi tăng lên tới loại trình độ này. Nhưng tiến vào hóa tinh kỳ, đối thủ đã vượt xa dự đoán trước kia của Liễu Minh, căn bản không có khả năng ngăn cản. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên thân hình chầm xuống giống như biến thành tên nỏ bay xuống mặt đất phía dưới. Đồng thời trong tay hắn lập tức nhiều hơn một chương độn địa phủ màu vàng nhạt. Tình hình trước mắt có lẽ lần nữa trốn vào mặt đất mới có thể giữ được tính mạng. Đây cũng là phương pháp duy nhất. Bất quá lúc này, Kim Giáp Nhân đã có được tu vi hóa tinh kỳ, lại hăng hắc cười lạnh một tiếng, xuất thủ không chút cố kỵ. Chỉ thấy hắn chẳng qua là nhìn như ngồi xổm xuống một cách bình thường, đầu vai khẽ động, một cánh tay liền lao về phía Liễu Minh, tung ra một quyền. Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng vang lên âm thanh nổ đùng, một cỗ cảm giác hàng lâm khiến toàn thân hắn sởn cả gai ốc. Lúc này Liễu Minh cảm thấy vô cùng run sợ, không cần nghĩ ngợi nhiều, thân hình mơ hồ một cái, cứ như vậy 180 độ xoay người, đồng thời một tay giơ lên. Phốc một tiếng, một viên châu màu đen bỗng nhiên bắn ra, cũng nhoáng một cái biến lớn bằng cái chậu rửa mặt. Bên ngoài thân nổ lên vô số hắc văn, những nơi nó đi qua hư không đều ông ông tác hưởng, đồng thời vặn vẹo mơ hồ một hồi. Hiển nhiên Liễu Minh đã đem uy lực của trọng thủy châu triển khai đến cực hạn. Bất quá sau một khắc, trọng thủy châu phía trước liền truyền đến một âm thanh long trời lở đất. Một quần ảnh lớn nhỏ bằng cái vạc nước xuất hiện, vừa vặn cùng trọng thủy châu va chạm vào nhau. Vèo một tiếng, hắc văn bên ngoài thân trọng thủy châu lóe lên. Trọng thủy châu lập tức khôi phục kích thước cũ trở về, tốc độ mơ hồ so với lúc trước bắn đi còn nhanh hơn 3 phần. Liễu Minh mắt thấy cảnh này tự nhiên kinh hãi, không cần nghĩ ngợi, một bàn tay hóa thành màu vàng nhanh chóng bắt lấy trọng thủy châu. Đồng thời trong nội tâm hắn dốc sức liều mạng thúc giục cấm chế của trọng thủy châu, mạnh mẽ ép nó phải dừng lại. Bất quá lúc này trọng thủy châu tại thời điểm bay trở về, lực lượng vẫn còn lan tỏa bên ngoài. Cấm chế bên trong nó mặc dù lập tức có hiệu lực, nhưng cũng chỉ có thể khiến trọng thủy châu dừng lại một chút mà thôi. Nhân cơ hội này, Liễu Minh nhanh chóng bắt lấy trọng thủy châu, nhưng cũng khó khăn lắm Liễu Minh mới có thể giữ cho trọng thủy châu không tuột khỏi tay. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy 5 ngón tay nóng rực, trọng thủy châu ở trong tay tuôn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể tin được, hầu như là so với bản thân trọng lực của trọng thủy châu còn cường đại hơn gấp 3 lần trở lên. Sắc mặt của Liễu Minh đại biến, miệng gầm lên một tiếng, cánh tay đang cầm trọng thủy châu bỗng nhiên thô to ra một vòng, da thịt tỏa ra hào quang màu vàng, cơ hồ có thể thấy gân xanh nổi lên, đồng dạng cũng có một cỗ man lực từ trong tay bừng lên. Oanh một tiếng, hai cỗ man lực ở trên tay bộc phát, mơ hồ có một tầng màu vàng mừng sáng lóe lên rồi biến mất. Thân hình Liễu Minh run lên, lúc này há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời chân đạp về phía sau lùi mấy bước. Tuy rằng có thể khiến trọng thủy châu không rời tay, nhưng bàn tay bắt lấy trọng thủy châu máu tươi ròng ròng, đầu thời một cỗ đau nhức lập tức chuyển đến. Hiển nhiên một kích này khiến cho Liễu Minh đã bị thương không nhẹ. Đúng lúc này cách đó không xa thì quyền ảnh mơ hồ thình lình cũng vô thành vô tức đến trước người Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên kinh sợ, còn muốn thi triển thủ đoạn gì tránh né nhưng không kịp. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, hai cánh tay đồng thời vung lên, cũng huyễn hóa ra rậm rạp chẳng chịt quyền ảnh màu vàng nghênh đón. Lúc này, trong hư không từng đoàn kim quang rậm rạp chẳng chịt bạo liệt mở ra, đất rung núi chuyển giống như nổ mạnh liên miên chuyển đến. Lấy Liễu Minh làm trung tâm, hư không lập tức nổi lên từng đạo vòi rồng màu vàng mờ mịt. Cũng có sóng địa chấn kinh người, hướng bên phương, bốn phương tám hướng nhộn nhạo từng vòng. Nhưng nơi nó đi qua, hư không đều chịu không nổi, cộng hưởng không thôi. Ở trên không đánh ra một quyền, Kim Giáp Nhân, mặt không biểu tình. Thấy tình hình này thần sắc hơi động, cũng không tiếp tục đưa ra hành động gì, hắn chỉ đứng đó lặng lặng mà nhìn. Một lát công phu về sau, thì lúc vòi rồng màu vàng tán loạn mà diệt, sóng địa chấn đầy trời cũng dần biến mất. Tầng trời lập tức chỉ còn lại một thân ảnh lẻ loi, trơ trọi, đứng lặng yên thẳng tắp. Kim Giáp Nhân hai mắt nhíu lại, hắn muốn nhìn rõ tận mắt tình hình của Liễu Minh lúc này. Chỉ thấy Liễu Minh lúc này vẫn đang bày ra tư thế vung quyền, nhưng chân nắm tay đều là da thịt và máu huyết, hai cánh tay máu tươi chảy đầm đìa, hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Đồng thời gương mặt tái nhợt cực kỳ, mặt mũi cũng chảy máu tươi ròng ròng. Lực phòng ngự ở trước người cũng bị đánh vỡ hơn phân nửa. Trên người áo ngoài cũng vỡ vụn, thép thân lân giáp cũng hoàn toàn lộ ra bên ngoài,